Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 223, có bao nhiêu cường? Góc truyện audio.com. Nữ nhân lần đầu cùng nam nhân sinh hoạt chuyện vợ chồng, nhiều ít cũng có thể hiểu được nên làm gì. Helena cũng không ngoại lệ. Helena cũng không phải là một nữ nhân thích do dự. Một ngày đã làm ra quyết định, sẽ không hối hận. Bởi vậy sau khi cùng Lý Dật đi tới biệt thư, nàng không chỉ không biểu hiện khẩn trương, ngược lại còn chủ động câu dẫn Lý Dật. Bất quá tuy nàng đã dứt khoát cởi bỏ hết do dự thế, nhưng khi dùng miệng phục vụ cho Lý Dật, động tác mới lạ không nói, trong lòng nhiều ít vẫn có sự chống cự. Ngay khi tâm tình Helena có chút dãy rủa, Lý Dật bỗng nhiên ngồi dậy. Cây thương dưới thân cũng bởi vì động tác này của nàng bỗng nhiên đâm vào cổ họng nàng, thân thể Helena hơi chấn động, biểu tình cũng có chút cứng ngắc, trong lỗ mũi không khỏi phát sinh một tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, Lý Dật vươn tay, chậm rãi cởi bộ y phục dạ hội của Helena. Không có lễ phục dạ hội che phủ, bộ ngực đã phát dục thành thục của Helena hoàn toàn bại lộ ra ngoài, nịt ngực màu trắng cũng không thể hoàn toàn che khuất bộ ngực cao vút, nhất là khe ngực thâm thúy, dành cho Lý Dật một loại trùng kích thị giác cường liệt. Ngón tay Lý Dật chậm rãi lướt qua bộ ngực, thân thể Helena nhẹ nhẹ run lên. Lý Dật quen việc dễ làm cởi luôn nịt ngực của nàng. Bởi vì bộ ngực no đủ, nội y màu trắng tràn ngập vẻ mê hoặc cũng không trực tiếp rớt xuống, gò ngực cao vút lập tức bại lộ ngay trước mặt Lý Dật, nụ hoa trên gò ngực ửng màu hồng tươi khiến kẻ khác nhìn muốn phát điên. Nhận thấy được hô hấp của nam nhân trước mặt có chút gấp gáp, Helena hiểu được nam nhân này sẽ làm gì nàng, thế nhưng biểu tình của nàng không có chút chống cự. Ngược lại còn mang theo một tia tình dục, thân phận Lý Dật là bạn của Nick làm cho Helena chấn động thật lớn, nàng tràn ngập hiếu kỳ đối với Lý Dật, nàng rất muốn biết nam nhân Đông Phương chỉ lớn hơn mình vài tuổi làm sao có thể ở trong nửa năm lại tạo ra được thành tựu lớn đến như vậy. Thế nhưng muốn nói nàng ở trong thời gian ngắn yêu được Lý Dật là chuyện không có khả năng, đương nhiên, Helena cũng sẽ không ghi hận Lý Dật bởi vì tất cả đều do nàng tự nguyện, hơn nữa từ ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Dật cho nàng một loại cảm giác kinh diễm. Dù sao nàng xuất thân trong gia tộc Higus, thân phận địa vị cao quý, nam nhân có thể làm cho nàng bị chấn động như vậy, Lý Dật là người đầu tiên. Lý Dật cũng không phải là một nhân sĩ tôn kính, cũng không phải là người tốt gì, hắn chỉ có năng lực khống chế so với người bình thường xuất sắc hơn một ít, thế nhưng hắn từ lâu quyết định muốn trả thù Helena. Vì thế, khi nhìn thấy gò ngực kiên quyết, hắn không tiếp tục áp chế dục vọng chính mình mà vươn tay nắm lấy gò ngực tùy ý vuốt ve, lòng bàn tay lập tức truyền đến cảm giác mềm mại lại trơn tuột dễ chịu. Helena thân là xử nữ liền nhận thấy được sự ngứa ngáy từ bộ ngực mang đến. Vô ý thức ngừng động tác tại miệng, ngẩng đầu lên, từ trong cổ họng bật lên tiếng rên rỉ áp lực, tiếng rên rỉ tràn ngập mê hoặc đối với Lý Dật mà nói, không thể nghi ngờ được rót vào một ngọn lửa dục vọng. Lý Dật kéo mạnh lễ phục dạ hội trên người Helena, sau đó đẩy nàng ngã lên trên sofa. Ngọn đèn chiếu xuống thân thể mềm mại trắng nõn lại trơn tuột của nàng, làm Lý Dật có thể thu hết đường cong hoàn mỹ của nàng vào đáy mắt. Góc truyện audio.com, đôi giày cao gót làm nổi bật đường cong của đôi chân nhỏ lập tức quyến rũ ra xung động nguyên thủy nhất trong lòng Lý Dật, đôi gò ngực kiên quyết đang run lên nhè nhẹ. Phối hợp với biểu tình của Helena, lúc này nhìn nàng đã triệt để quyến rũ ra dục vọng phạm tội của Lý Dật. Rất nhanh, bên trong biệt thự truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ của nữ nhân và thở dốc gấp gáp của nam nhân, thế nhưng không bao lâu, tiếng rên rỉ do thống khổ của nữ nhân đã biến chuyển thành tiếng rên rỉ hưng phấn, thanh âm cũng đề cao hơn không ít. Trên sofa trong phòng khách, hai thân thể hoàn toàn kết hợp vào nhau, dưới ngọn đèn đôi tay ôm chặt lấy, thỏa mãn dục vọng trong nội tâm cùng thân thể. Ngoài cửa sổ, anh Hoa mặc một bộ áo gió màu đỏ tươi đang nhìn vào trong thấy Lý Dật cầm hai đùi của Helena gác lên trên vai, không ngừng dùng cây thương dưới thân trùng kích vào thân thể của Helena thì biểu tình của nàng trước sau như một. Nhưng trong sự lạnh lùng lại chứa đựng chút ít nghi hoặc. Tựa hồ, cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ không rõ nguyên nhân vì sao Lý Dật phải chiếm hữu Helena. Có thể cả đời này nàng cũng sẽ không hiểu được. Chẳng hiểu vì sao, giờ khắc này, trong đầu anh Hoa đều hiện ra tình hình lần đầu tiên Lý Dật chiếm hữu nàng. Lúc này sự tình phảng phất như sự phiên bản của lần đó. Nam diễn viên vẫn không thay đổi, thay đổi chỉ là nữ diễn viên mà thôi. Lẽ nào hắn là một nam nhân có mới nới cũ? Trong lòng anh Hoa thầm hỏi chính mình, sau đó xoay người rời đi, bước chân mềm mại, phảng phất như một cơn gió. Nửa giờ sau, trong biệt thự an tĩnh xuống tới. Thân thể mềm mại trắng nõn của Helena biến thành đỏ hồng một mảnh. Mồ hôi sũng ướt thân thể của nàng. Sau cao trào bộ ngực nàng không ngừng phập phồng. Hai mắt thẳng tắp vô ý thức chuyển động tựa hồ đang hưởng thụ khoái cảm sau cơn cao trào. Trên chiếc sofa màu trắng có một vết máu đỏ tươi, vết máu hiện lên dưới ngọn đèn có vẻ dị thường chói mắt. Nhìn vết máu đỏ tươi, biểu tình của Lý Dật cũng có chút phức tạp. Có thể hồi ức lại cảm giác khi cao trào, Helena cũng không có mở mắt, chỉ là nước mắt thoáng đọng nơi khóe mắt, chứng minh khi Lý Dật đi vào trong thân thể của nàng thì nước mắt đau đớn đọng lại. Là một người Mỹ, nàng có quan niệm cởi mở phóng khoáng. Nàng rơi nước mắt không phải vì cảm thấy ủy khuất, chỉ là vì không chịu đựng nổi sự đau đớn tê tâm liệt phế từ thân dưới truyền lên lúc bị phá thân, cỗ đau đớn kia phảng phất như muốn sinh sôi xé mở cơ thể của nàng ra. Vẫn một khắc đó, nàng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, đồng thời mong muốn Lý Dật có thể ôn nhu một chút. Thế nhưng Lý Dật không có, nhưng khi sự đau đớn ở thân dưới chuyển thành ngứa ngáy, Helena lại mong muốn Lý Dật có thể tấn công nhanh hơn một chút. Lý Dật xác thực nhanh hơn tốc độ, đồng thời cuối cùng đưa Helena lên đỉnh cao khoái cảm dục vọng, làm nàng mê thất trong biển lửa dục dâng trào. Lý Dật cũng không làm như nam diễn viên chính trong phim điện ảnh ôm Helena đi vào phòng tắm mà trực tiếp mặc lại quần áo. Có thể nghe được thanh âm mặc quần áo của Lý Dật, Helena chậm rãi mở mắt, nguyên con ngươi còn đang mê ly liền mang theo một tia khủng hoảng. Yên tâm, tôi sẽ cho cô thứ mà cô muốn. Lý Dật nhìn dáng dấp kinh khủng của Helena liền hiểu rõ. Nếu như lúc này có người quen thuộc với Lý Dật đang ở đậy, nhất định có thể nghe ra Lý Dật có chút khác với ngày thường. Góc truyện audio.com. Bắt đầu, Lý Dật ôm ý niệm trả thù chiếm lấy Helena, thế nhưng lúc này sau khi thanh tĩnh, trong lòng hắn lại không có sự vui vẻ sau khi trả thù. Lý Dật nói làm tâm tình khẩn trương của Helena hòa hoãn không ít, trong lòng may mắn đồng thời cũng có một tia thất lạc nhàn nhạt, nàng không rõ ràng lắm tia thất lạc đó đại diện cho điều gì, chỉ là trong lòng có một thanh âm nói cho nàng, tựa hồ đây cũng không phải là đáp án mà nàng muốn có. Lý Dật đi cũng giống như một trận gió, lưu lại cho Helena chỉ là một bóng lưng thần bí xa lạ. Lý Dật đi ra ngoài biệt thự, chiếc xe nhìn như một con quái vật bằng sắt thép lẳng lặng đậu nơi đó. Sau đó, cửa xe bị người đẩy ra, gương mặt anh Hoa không chút biểu tình từ trên xe nhảy xuống, nói. Lão bản, có thể đi rồi sao? Lý Dật gật đầu, tâm tình đang phức tạp nên hắn không nghe ra trong giọng nói của anh Hoa có một tia dị thường. Thấy Lý Dật gật đầu, anh Hoa mở cửa xe cho Lý Dật, đợi Lý Dật vào trong xe, mới trở lại vị trí lái xe khởi động máy. Dưới ánh trăng, chiếc xe như con quái thú bằng sắt thép, phát sinh một tiếng rít gào, sau đó biến mất trong đêm tối. Có thể vừa trải qua một phen vận động kịch liệt, có thể do tâm tình có chút phức tạp, Lý Dật vô lực tựa vào sau lưng ghế, nhắm mắt trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Khóe mắt nhìn thấy Lý Dật hơi nhăn lại lông mày, anh Hoa hiểu được chuyện giữa Helena và Lý Dật cũng không chỉ đơn giản là lên giường làm tình, tuy rằng nàng muốn biết ẩn ý trong đó thế nhưng cũng không mở miệng hỏi. Mà thành thật thật lái xe. Sau khi trở lại khu phố tàu, Lý Dật cũng không đi tới phòng sách như ngày thường, mà đi thẳng vào phòng tắm tẩy rửa liền trực tiếp đi ngủ. Ngày thứ hai, Lý Dật vẫn như ngày thường, sáng sớm lại đi ra biển tập luyện. Tiêu Thanh Sơn thích đánh quyền, 20 năm như một ngày, chẳng bao giờ gián đoạn. Lý Dật muốn đề thăng thực lực, mỗi ngày đều đến bờ biển tập luyện, rất ít gián đoạn. Hai người từ một góc độ nào đó có chút giống nhau, chỉ là mục đích khác nhau. Sau khi tập luyện kết thúc, Lý Dật trở lại khu phố tàu, liền nghe điện thoại vang lên. Điện thoại do Haylin gọi tới, thấy dãy số của nàng, Lý Dật liền chuyển máy. Lý tiên sinh, anh nhờ Grob điều tra người Đức Zester, hắn đã tới Los Angeles. Sau khi điện thoại truyền được, Haylin đi thẳng vào vấn đề, chỉ là giọng nói không lạnh lùng như ngày thường. Lester tới, ngạc nhiên nghe được Haylin nói, trong lòng Lý Dật thập phần hưng phấn, hắn khẩn cấp hỏi thăm. Hắn ở nơi nào? Hai ngày trước hắn đi tới Los Angeles, đêm qua hắn xuất hiện tại thung lũng viện San Fernando, nhưng lại tham gia thi đấu quyền, đúng 3 giây đồng hồ đánh cho đối thủ tàn phế, thắng được tiền liền trực tiếp rời khỏi câu lạc bộ đêm của thung lũng San Fernando. Haylin đem tình huống của Zester nói cho Lý Dật, xem ra ký ức của mình không sai, Zester đi tới Los Angeles liền trực tiếp tới thung lũng San Fernando. Lý Dật thầm nghĩ trong lòng, sau đó nói. Cảm tạ cô, Haylin. Lý tiên sinh, anh không cần khách khí với tôi. Haylin nói, mặt khác tôi còn muốn nói với anh một việc. Cái gì? Trong lòng Lý Dật ngẩn ra, vô ý thức cho rằng Haylin đang muốn nói với hắn chuyện của Helena. Ngoài dự liệu của Lý Dật, Haylin cũng không nói về chuyện của em gái, mà nghiêm mặt nói. Grob có rất nhiều thói quen, góc chuyện audio.com. Hơn nữa bình thường do uống rượu cũng thường hút cần sa, thân thể thật quá kém, tôi dự định đưa hắn tới một bộ môn bí mật tập luyện một năm sau tội sẽ cho hắn trở lại cạnh anh. Tôi bảo chứng, một năm sau Klopp sẽ trở thành người giúp đỡ đắc lực của anh. Vâng, Lý Dật tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Haylin. Sau khi cắt đứt điện thoại, Lý Dật nhíu mày suy tư một chút. Ngày mai hắn phải ngồi chuyên cơ đi New York gặp người của gia tộc Gambino, hắn phải trong đêm nay tìm cho được Jester, bằng không phải đợi sau khi từ New York trở về mới có thể tìm Jester. Suy nghĩ một chút, Lý Dật quyết định tối nay phải đi. Tuy nói hắn tới New York cũng không mấy ngày, thế nhưng vài ngày thời gian đối với Jester mà nói cũng đã đủ làm được rất nhiều chuyện. Trời biết Jester có rời khỏi Los Angeles hay không? Vào buổi tối 9 giờ, Lý Dật mang theo anh Hoa đi tới thung lũng San Fernando. Lý Dật lần đầu tiên tới nơi này là lúc đầu năm, khi đó hắn nỗ lực đến đây tìm tổ chức Hắc Giả, thế nhưng lại tiếc nuối phát hiện tổ chức Hắc Giả vẫn chưa tồn tại. Hôm nay, hắn lần thứ hai đi tới đây, mục đích là vì tìm Jester, người sáng lập ra tổ chức Hắc Giả. Mục đích đến nơi này giống nhau, chỉ là thân phận cùng thời gian đều thay đổi. Ngày trước hắn là người cô đơn, ở Los Angeles còn chưa có chỗ đặt chân. Mà hôm nay, chỉ trong mấy tháng qua, hắn từ người cô đơn biến thành một phương chư hầu, một câu nói có thể làm cho thế giới ngầm của Los Angeles biến sắc. Nơi này ngày trước là chỗ của Hoa Nhân Bang, Phi Châu Bang, Lạp Đinh Bang, những bang hội lớn tụ tập. Hôm nay Phi Châu Bang và Sơn Khẩu Tổ bị diệt, Hoa Nhân Bang độc đại, nơi này trở thành nơi tụ tập của một ít bang hội nhỏ. Bất quá có thể là vì kỷ niệm truyền thống ngày trước. Nơi này vẫn dùng độc quyền là kinh doanh chính. Khi anh Hoa lái xe đưa Lý Dật đi tới câu lạc bộ đêm, nơi này đã dừng các loại xe đủ mọi kiểu dáng, chỉ là đẳng cấp rất thấp. Ngoài cửa không có chỗ cho xe đỗ, Lý Dật đành để anh Hoa cho xe dừng gần bên câu lạc bộ, sau đó đi bộ mang theo anh Hoa đi tới cửa câu lạc bộ. Giống như trước đây, ngoài cửa có bốn gã bảo an thân hình cao lớn đang đứng, thoạt nhìn thập phần chuyên nghiệp. Hai, các ngươi là người nào? Khi Lý Dật mang theo anh Hoa đi tới cửa, trong đó một gã bảo an ngăn cản lối đi của Lý Dật. Trầm giọng nói, khi hắn hỏi, ánh mắt hắn cũng dừng ngay bộ ngực cao chót vót của anh Hoa, ba gã bảo an da đen khác cũng vậy. Đồng thời trong con ngươi lộ ra ánh mắt dâm đãng, ánh mắt của mấy người làm Lý Dật hơi nhíu mày, hắn lạnh lùng trả lời. Người của Hoa Nhân Bang, Lý Dật vừa thốt ra, sắc mặt bốn người hơi đổi. Hoa Nhân Bang hôm nay tại Los Angeles độc đại, danh tiếng vang dội. Những hắc bang nhỏ này làm sao dám đắc đội người của Hoa Nhân Bang. Tiên sinh tôn kính, mời đến, giọng nói của tên bảo an vô cùng cung kính, đồng thời cầm lấy một tấm thẻ, thế nhưng cầm lấy cũng lập tức thu trở lại, cũng không để Lý Dật đeo lên cổ. Phanh, ngay lúc hắn thu lại tấm thẻ, anh Hoa liền động. Nữ nhân lạnh lùng này bỗng nhiên từ phía sau Lý Dật nhảy lên. Đùi phải nhanh như thiểm điện đá ra, giày cao gót không chút lưu tình đá vào đũng quần của tên bảo an. Ngao, tên bảo an phát sinh tiếng rên lên sắc bén, vô ý thức bưng cây thương dưới thân ngồi xổm xuống mặt đất. Cử động tình lình của anh Hoa làm ba gã bảo an khác sừng sốt, mà Lý Dật cũng lộ ra vẻ buồn. Nếu như ánh mắt của ngươi còn nhìn bấy, góc chuyện audio.com, ta sẽ cho ngươi biến thành người mù. Anh Hoa lạnh lùng nói một câu, sau đó đi trở về sau lưng Lý Dật. Sắc mặt ba gã bảo an phát xanh, bọn họ tự nhiên nhìn ra được anh Hoa không phải người thường. Phải biết rằng lúc anh Hoa xuất thủ, bọn họ ngay cả động tác của anh Hoa cũng không nhìn thấy rõ. Hơn nữa hiện nay danh tiếng của Hoa Nhân Bang như mặt trời ban trưa, ba gã bảo an rất thức thời tuyển chọn giả ngu, thẳng đến khi Lý Dật mang theo anh Hoa đi vào trong câu lạc bộ đêm, mới đi tới trước người tên bảo an đang ngồi xổm quan tâm hỏi thương thế. Trước đây nơi này bị Hoa Nhân Bang, Phi Châu Bang, Sơn Khẩu Tổ cùng Lạp Đinh Bang bốn hắc bang chiếm lấy, người của những hắc bang loại nhỏ căn bản không dám đến đây. Thứ nhất, bọn họ kiêng kỵ bọn đại hắc bang. Thứ hai, quyền thủ của bọn họ và quyền thủ của bọn hắc bang chênh lệch quá lớn. Tới nơi này ngoại trừ tống tiền ra ngoài, không còn ý nghĩa gì khác. Hôm nay, ở đây trở thành nơi tụ tập của hắc bang đổ quyền loại nhỏ không nói, náo nhiệt còn hơn trước đây rất nhiều, tụ tập tới hơn mười mấy hắc bang. Cũng may nơi này chiếm diện tích không nhỏ, hơn mấy trăm người đi vào cũng không chật chội, toàn bộ câu lạc bộ tràn ngập khói thuốc, trong không khí còn hỗn loạn mùi máu tươi, vô cùng gay mũi. Người của nơi này đều đưa ánh mắt nhìn vào giữa trung ương, vừa xem so đầu vừa không ngừng hò hét. Toàn bộ câu lạc bộ hỗn loạn không gì sánh được, hình dạng vô cùng trụy lạc đẫm máu. Có thể do bọn người kia quá đầu nhập, bọn họ cũng không có chú ý tới việc Lý Dật và anh Hoa vừa đến. Sau khi đi vào câu lạc bộ, anh Hoa thoáng nhíu mày. Tựa hồ nàng không thích ứng đối với trường hợp này, mà biểu tình của Lý Dật thản nhiên hơn nhiều, dù sao hắn là từ nơi này quật khởi. Nếu như không phải ngày trước ở ngay nơi này giết chết quyền thủ tên Sa Ngư, giúp Đường Hổ một tay, như vậy hắn cũng không thể đi vào Hoa Nhân Bang, cũng sẽ không có những chuyện xảy ra sau đó. Lý Dật mang theo anh Hoa đi tới một góc tương đối heo lạnh, hắn đã xem qua quyền thủ ở giữa sân, cũng không phát hiện bóng dáng của Jester. Điều này nhiều ít làm Lý Dật có chút thất vọng. Sau một khắc, Lý Dật đưa ánh mắt nhìn về hướng một người da trắng đứng gần 5 thước. Người da trắng kia đầu chọc trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng rực rỡ, lỗ tai cũng đeo vòng tai bằng vàng. Lúc này miệng hắn đang hút loại xì gà rẻ tiền, ôm một nữ nhân vóc người cũng không tệ, bàn tay thò vào trong áo nàng, thăm dò, đồng thời ánh mắt nhìn vào giữa sân. Thấy quyền thủ thủ hạ mơ hồ chiếm thượng phong, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười hưng phấn, đồng thời phun điếu xì gà trong miệng. Lớn tiếng kêu lên, giết chết tên kỹ nữ đường kia đi, hắn vừa thốt lên xong, bốn gã đại hán dáng vóc như kẻ cướp cũng theo hò hét lên. Cô đi bảo tên kia qua đây, Lý Dật nhận ra tên đại hán đầu chọc kia, là đại lão một hắc bang nhỏ phía nam Los Angeles, nghe được Lý Dật phân phó, anh Hoa cũng không nói một lời, bước nhanh đi về phía tên đại hán đầu chọc. Không đợi anh Hoa đi tới bên người tên đầu chọc kia, đám thủ hạ của hắn nhìn thấy được anh Hoa, đều huýt sáo ầm ĩ, cùng lúc đó tên đại hán đầu chọc cũng đưa ánh mắt nhìn về phía anh Hoa. Nguyên biểu tình hưng phấn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì, hắn nhận ra anh Hoa. Ngày trước hắn tham gia buổi tiệc tại khu phố tàu, tự nhiên biết anh Hoa là người của Lý Dật, đại hán đầu chọc dùng tốc độ nhanh nhất rút tay ra khỏi người nữ nhân kia. Góc truyện audio.com xoay người tát vào miệng bốn gã đại hán thủ hạ, sau đó quay qua anh Hoa lộ ra dáng tươi cười cung kính, nói. Tiểu thư tôn kính, xin hỏi cô có gì cần hỗ trợ sao? Đang khi nói chuyện, đại hán đầu chọc dùng khóe mắt đánh giá chung quanh tìm kiếm bóng dáng Lý Dật. Sau đó, hắn thấy được Lý Dật, thân thể hơi chấn động, lão bản bảo ngươi qua đó. Gương mặt anh Hoa không chút biểu tình nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua bốn gã thủ hạ của hắn, bốn người nhìn thấy ánh mắt sát ý của anh Hoa, đều cúi thấp đầu. Đại hán đầu chọc nghe được anh Hoa nói, không nói một lời lập tức theo nàng đi tới trước người Lý Dật nhìn Lý Dật cúc cung nói. Chào ngài, Lý tiên sinh, xin hỏi tôi có gì có thể giúp được ngài? Quyền thủ tên Jester đã tới chưa? Lý Dật đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Jester, đại hán đầu chọc ngây ra tựa hồ cũng không biết Jester là ai. Lý Dật nhíu mày, chính là quyền thủ rất lợi hại hôm qua. Nga, ngài nói là tên ma quỷ kia sao? Nghe Lý Dật vừa nói như thế. Đại hán đầu chọc phục hồi lại tinh thần, đồng thời trong con ngươi toát ra sự sợ hãi thật sâu. Lý tiên sinh, tên ma quỷ kia hôm nay không có tới. Vừa nói tên đại hán đầu chọc cũng dùng sức nuốt nước bọt, biểu tình kinh khủng trên mặt thập phần rõ ràng. Hiển nhiên, Jester để lại ấn tượng không thể xóa nhòa đối với hắn. Xem ra Jester rất mạnh, hắn rốt cục mạnh tới trình độ nào. Đại hán đầu chọc nói làm Lý Dật nhiều ít có chút hưng phấn, đồng thời. Khóe mắt hắn nhìn thấy một gã nam tử tóc ngắn thân hình cao lớn. Sắc mặt lạnh lùng từ cửa sắt đi đến. Người đó chính là Jester. Cách chương.